Chương 1857, chó vẫy đuôi mừng chủ. Ta muốn ép chết các ngươi, liền cùng nghiền chết một con dẹp đơn giản. Trần Phong tái diễn, chính là vừa rồi bọn hắn nói lời. Vương Nham trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, hắn nhìn ra được, Trần Phong thật là nói được thì làm được, hắn nói cái gì mình, vậy thì thật dám giết mình. Trần Phong đem hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, cười lạnh nói, ai mới là phế phẩm, ai mới là con kiến hôi. Vương Nham trên mặt phách lối biểu lộ biến mất vô ảnh vô tung, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói ra, chúng ta là phế phẩm, chúng ta là con kiến hôi, van cầu ngươi, tha ta, không nên giết ta. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, quỳ bên dưới đập 10 cái vang đầu, ta liền tha ngươi. Vừa dứt lời, cái kia cao gầy thanh niên liền quỳ rạp xuống đất, hắn không chút do dự hướng Trần Phong phanh phanh đập đầu, một bên đập đầu một bên lớn tiếng nói ra, cầu ngươi, tha đi, là ta có mắt không trọng, là ta có mắt như mù đắc tội ngươi, ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi. Lúc này, hắn vừa rồi cao an toàn bộ biến mất, đúng vậy, một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Trần Phong ngạo nghễ đứng thẳng, bá nói vô cùng, mạnh mẽ giống như chiến thần. Người chung quanh nhìn về phía trong ánh mắt hắn, tràn đầy chấn kinh. Lần này, khiêu khích Trần Phong hải xa nước 4 người, đã là đều trọng thương, càng có một người quỷ ở chỗ này, chó vẫy đuôi mừng chủ. Trần Phong cười ha ha, trong lòng khoái ý chi cực. Mà lúc này, tuần 4 phía vây xem đám người, nhìn về phía trong ánh mắt hắn, cũng là nhiều hơn mấy phần chấn kinh chi sắc. Vừa rồi chỉ là kinh ngạc, hiện tại đây đã là chấn kinh. Cái này áo xanh thiếu niên, tuyệt đối có chỗ bất phàm không sai. Hắn có thể lấy nhị tinh vũ vương cảnh giới đánh bại bôn nở tên tứ tinh ngũ tinh vũ vương. Hơn nữa thoạt nhìn căn bản chính là không cần tốn nhiều sức, không hề sử dụng toàn lực, quá kinh khủng không sai. Người này có hai đại tuyệt chiêu, một là tăng lên cảnh giới, công kích cường đại. Thứ hai, hắn thân thể cứng rắn như kim cương, phòng ngự QNZ cực kỳ cường đại. Đây là một cái đối thủ đáng sợ. Thân thể cứng rắn như kim cương, là bọn hắn đối Trần Phong nhất chi đánh giá một bên Tào Nguyên Cát, đã choáng váng. Trần Phong chợt mỉm cười nhìn lấy hắn, nói ra, Tào Nguyên Cát, ngươi nói ta là phế phẩm. Như vậy, bốn người bọn họ bị ta một người đánh bại, bọn hắn tính là gì? Bọn họ có phải hay không phế phẩm mà tuyển bọn hắn ngươi, có phải hay không phế phẩm nói? Trần Phong phát ra một trận lãng tiếng cười dài, khoái ý vô cùng. Tào Nguyên Cát khuôn mặt, trong nháy mắt đỏ bừng, cảm giác trên mặt nóng bỏng, tựa như là bị người hung hăng quạt cái tát. Rất thương. Hắn nhìn chòng chọc vào Trần Phong, trong mắt sát ý bạo phát, hoát con, ta muốn giết ngươi. Mà lúc này đây, có hai trung niên người chậm rãi đi tới, nhìn thấy hai người bọn họ đi tới, trên quảng trường rất nhiều vũ động thư viện tập dịch, đều là cùng kính đứng dậy hành lễ. Hiển nhiên, hai người bọn họ đều là thân phận phi phàm. Hai người đều là người mặc một bộ áo đạo, như là trung niên nho sĩ, trên đỉnh đầu, thì là mang theo xà nhà quan. Bọn hắn một bộ bạch bào phía trên, thì là thêu lên một đóa cự đại tử sắc liệt hỏa có phong đánh tới, áo bào phồng lên, tử hỏa giống như đang thiêu đốt. Tím hỏa trưởng lão, đây là hai vị tím hỏa trưởng lão trong đám người hét lên kinh ngạc thanh âm. Trần Phong cũng là ánh mắt ngưng tụ, lại có hai vị tím hỏa trưởng lão đến. Lúc trước hắn nghe Lữ An Nhiên nói qua, vũ động thư viện, trưởng lão chia làm 4 cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là tím hỏa trưởng lão, sơn hải trưởng lão, phá địa trưởng lão, ngút trời trưởng lão. Tím hỏa trưởng lão, một bộ bạch bào phía trên có thêu nóng rực tử hỏa đồ án, trên đầu xà nhà quan có một đạo kim xà nhà. Sơn hải trưởng lão, một bộ bạch bào phía trên có thêu cao tuấn sơn hải đồ án, trên đầu xà nhà quan có hai đạo kim xà nhà. Phá địa trưởng lão, một bộ bạch bào phía trên có thêu xé rách đại địa đồ án, trên đầu xà nhà quan có ba đạo kim xà nhà. Ngút trời trưởng lão, một bộ bạch bào phía trên có thêu chọc tan bầu trời đồ án, trên đầu xà nhà quan có bốn đạo kim xà nhà. Tím hỏa trưởng lão là nhất yếu, nhưng cho dù là yếu nhất tím hỏa trưởng lão, cũng có được thất tinh vũ vương thực lực, phi thường cường đại. Bên cạnh có người xì xào bàn tán, hai cái vị này, chính là tông môn tím hỏa trưởng lão, Lý Tứ Phong cùng tuần trưởng sóng hai người đi tới về sau. Cái kia Tào Nguyên Cắt nhìn thấy Lý Tứ Phong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng nói vài câu. Lý Tứ Phong nhìn lướt qua mặt đất mấy người, sau đó vừa nhìn về phía Trần Phong, mày nhăn lại, lạnh lùng răn dạy nói, đều là đồng môn sư huynh đệ, vợ ơ y ma bên dưới như thế là thủ, người này tâm thuật rất là bất chính. Trần Phong mày nhăn lại, nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, vị đại nhân này, khó nói ngươi không nhìn thấy mới vừa rồi là hắn khiêu khích trước ta nhục mạ ta sao ta bạo khởi phản kích, chẳng lẽ có sai người này vừa lên đến liền nói xấu Trần Phong, xử sự phi thường bất công. Cao gầy trung niên nhân Lý Tứ Phong căn bản không biết đạo tình huống, hoặc là đúng vậy biết đạo tình huống giả bộ không biết, vừa lên đến liền đối Trần Phong ngang ngược chỉ trích. Rõ ràng là đối phương khiêu khích trước Trần Phong chỉ là phản kích mà thôi, hắn lại nói Trần Phong ra tay tàn nhẫn, tâm thuật bất chính. Ngươi thẳng nhãi con này, vợ ơ y ma còn dám mạnh miệng ngươi thì tính là cái gì? Lý Tứ Phong nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt băng lãnh nói ra, ngươi lại nói nhiều một câu, tin hay không ta trực tiếp ở chỗ này đưa ngươi chém giết. Trần Phong cười nói, ta còn thực sự cũng không tin, chẳng lẽ nói Vũ Động Thư Viện cho người dạy bảo, liền la đu nở dê pha y chuyện bất bình, không thể phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng sao? Ta Trần Phong, không công lý khiến kêu la hắn cái này một đỉnh cái mũ. Chụt xuống, Lý Tứ Phong lập tức biến sắc, âm lanh nói ra, hoa con, ngươi cũng xứng thay mặt biểu Vũ Động Thư Viện. Trần Phong mỉm cười nói, ta bây giờ đang ở Vũ Động Thư Viện nơi này đứng đấy, ta hành sự tôn chỉ đương nhiên muốn dựa theo Vũ Động Thư Viện phương pháp tới. Vũ Động Thư Viện nếu là lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, ta liền lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, nhưng là, nhìn ngươi bây giờ ý tứ này, miệng hắn góc lộ ra một vòng giọng mỉa mai nụ cười. Tựa hồ là Vũ Động Thư Viện tôn chỉ đúng vậy bị đánh không hoàn thủ, bị đánh má trái, lại bả má phải vươn đi ra để cho người ta đánh. Có phải hay không a? Đại nhân Lý Tứ Phong bị Trần Phong khí bắp thịt một trận run rẩy, mặt mũi tràn đầy tức hổn hển chi sắc, âm lanh giống nói, hoa con, người muốn chết. Hắn hiển nhiên, đã là bị phản bác không nói gì đối mặt. Lý Tứ Phong đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt lạnh lùng, dùng một loại thẩm vấn như vậy ngữ khí nói ra. Ngươi tên là gì? Trần Phong hất cằm lên, ngạo nghệ nói ra, tại bên dưới tên là Trần Phong hắn không sợ hãi chút nào, thái độ ngang nhiên. Trần Phong đúng không? Lý Tứ Phong ánh mắt theo dõi hắn, trong thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo, ngươi có biết ta là ai không? Ta là tông môn tím hỏa trưởng lão, ngươi cũng dám cùng ta nói như vậy lời nói? Trần Phong cười ha ha, tông môn trưởng lão lại như thế nào? Tông môn trưởng lão liền có thể không nói đạo lý sao? Hôm nay việc này, ta chiếm ly ta dựa vào cái gì không thể nói như vậy? Lý Tứ Phong trên mặt lộ ra cực độ vẻ tức giận, hắn không nghĩ tới Trần Phong lúc này còn dám mạnh miệng.